Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 846, nói bảy nguyên tội. Đối với Eva các nàng xuất hiện, Marco nhìn qua cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì tại Eva tiến vào Ma Quốc không lâu sau, Marco liền biết được hành tung của các nàng. Đồng thời đối với một ngày này gặp mặt sớm tốt đầy đủ chuẩn bị. Eva các nàng tới đây có hai chuyện, nhưng trên thực tế Na Âm hắn trượng phu sự tình chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Chủ yếu vẫn là Eva muốn đối Ma Quốc bên trong giáo đoàn hiện trạng tiến hành điều tra. Mà các nàng có thể thuận lợi như vậy nhìn thấy phó chủ giáo cũng làm cho sự tình biến đơn giản rất nhiều, mà Marco xem ra cũng biết Eva muốn chính là cái gì. Khi Eva hỏi thăm về Ma Quốc bên trong giáo đoàn biến hóa, còn có trước đó nơi này thánh chức giả đối với ngoại giới giáo đoàn mâu thuẫn phản ứng lúc, Marco phi thường bình tĩnh, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, lại là hỏi ngược lại một cái, đi vào Ma Quốc sau có phát hiện gì? Cảm giác cùng nơi này bên ngoài có cái gì khác biệt sao? Marco đem mấy ly cà phê phóng tới Eva đám người trước mặt. Một bên mỉm cười hỏi, phát hiện, khác biệt, nhiều lắm, đều không biết từ nơi nào nói lên tốt. Meruru mở miệng nói đến, Ma Quốc là phi thường tồn tại đặc thù, so Dark Elf thành lập vương quốc muốn đặc thù, thậm chí so vị tiểu muội muội này xuất thân ma giới còn muốn đặc thù. Marco tựa như phi thường cảm khái nói đến, đối với Marco biết ma giới sự tình, Meruru cũng không thế nào ngoài ý muốn. Tại nàng trước đó liền đã có rất nhiều ma giới người tới Arad, đều sẽ để lại một chút tin tức. Với lại, nàng cũng đã được nghe nói ma vương giải quyết qua sứ đồ mang đến rối loạn. Ma quốc có cùng ma giới tương quan tình báo cũng không lệnh người bất ngờ. Tin tưởng các ngươi đã trải qua sơ bộ hiểu rõ Ma Quốc. Chí ít về minh bạch Ma Quốc con dân cũng không phải là như là trong truyền thuyết chỉ biết là hủy diệt cùng giết chóc ác ma loại kia tồn tại. Cùng vị tiểu muội muội này, Ma Quốc con dân cùng nhân loại tại trên tình cảm cũng không hề có sự khác biệt. Có thể hay không, đừng gọi ta tiểu muội muội, ta có tên của mình, ta gọi Meruru. Meruru có chút khó chịu nói ra, Marco không có làm sao quan tâm ý kiến của nàng, vẫn như cũ tiếp tục mình kể rõ. Bất quá, Ma Quốc con dân cùng ngoại giới có một cái khác biệt cực lớn. Cái kia chính là khó lấy tử vong. Các ngươi hẳn nghe nói qua ngoại giới truyền ngôn, chỉ cần trở thành ma tộc, như vậy thì xem như bị sát hại nhưng cũng có thể phục sinh sự tình. Đây là sự thực. Ma vương bệ hạ có năng lực cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nhân loại chúng ta đối bí cảnh nghiên cứu nhiều năm như vậy đều không thành công sự tình. Đối với ma vương bệ hạ giống như dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Marco nói đến đây, trên nét mặt không kiềm hãm được mang lên sùng bái. Phục sinh, không bởi vì ngoài ý muốn mà tử vong. Đây đối với bất cứ sinh vật nào đều có lực hấp dẫn thật lớn. Cũng là chúng ta một mực theo đuổi đồ vật. Mà bây giờ, tại Ma Quốc thực hiện, nơi này đối với tất cả gia nhập Ma Quốc từng cái chủng tộc tới nói, đều là như là trong mộng vườn địa đàng bình thường quốc độ. Xác thực, vẻn vẹn từ một điểm này tới nói, nơi này đúng là như là chuyện cổ tích tốt quốc độ. Nếu như không phải biến thành ma tộc liền mang ý nghĩa vĩnh viễn trở thành cái kia ma vương nô bộc, ta cũng nhất định sẽ gia nhập nơi này. Molly nói đến, nhưng thân thể cùng linh hồn đều bị nô dịch, biến đến giống như biến thành nhân ngẫu. Cái này đại giới quả nhiên vẫn là quá nặng nề. Marco từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không có đối Molly thuyết pháp biểu thị cái gì phản bác, mà là tiếp tục đề tài của chính mình. Không chỉ có là sẽ không bị giết chết, tuổi thọ cũng đã nhận được gần chừng gấp đôi kéo dài. Không chết cùng trường thọ, đột nhiên có được hai loại tha thiết ước mơ năng lực. liền như là ấm no khó mà thỏa mãn người đột nhiên thu được vô tận mỹ thực cùng xa hoa cung điện. Dưới loại tình huống này, mọi người sẽ mù quáng đi truy tìm cái khác mục tiêu. Ấm no nghĩ dâm dục, thanh sắc, tài phú, quyền lực, vũ lực, bạo lực, nơi này con dân bắt đầu càng thêm trung thực mặt đối tự thân dục vọng. Cũng bởi vậy, phi thường dễ dàng sinh ra tội ác. Margo biểu lộ mặc dù vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên, nhưng cũng rất là chăm chú. Ăn cắp, cướp bóc, cường gian, bạo loạn, ám sát, bắt cóc, giam cầm, phi pháp nô dịch, Ma Quốc hiện tại tràn ngập đủ loại tội ác, mà Ma Vương bệ hạ đối với cái này cũng không có tiến hành ngăn cản hoặc là hạn chế. Nói như vậy, Ma Quốc cùng Ma Vương nói xấu, ngươi không sợ cái kia Ma Vương đối ngươi tiến hành trừng phạt sao? Meruru hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ sẽ không để ý ta loại này tiểu nhân vật. Với lại, đây cũng không phải là đang nói cái gì nói xấu, chỉ là tại trình bày một sự thật. Marco lắc đầu nói đến, tội ác liền là xấu đồ vật, là đối mọi người có tổn thương đồ vật, mà những này tội ác không hề nghi ngờ là bởi vì những cái kia bảo tẩu dục vọng mà đưa tới. Nhưng là dục vọng bản thân cũng không có tội. Marco đột nhiên lời nói xoay chuyển nói đến, tại xâm nhập hiểu rõ về sau liền có thể biết được. Nhân loại cùng với khác bộ tộc có trí tuệ sở dĩ phát triển ra như bây giờ văn minh. Ngoại trừ làm cơ sở trí tuệ bên ngoài, cũng là bởi vì có đủ loại cảm xúc cùng dục vọng. Ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, bạo thực, sắc dục. Đây là giáo đoàn sở định nghĩa sinh vật bản nguyên chỗ có 7 đại nguyên tội. Nhưng là, ngạo mạn khiến cho mọi người bản thân khẳng định, ghen ghét khiến cho mọi người hiểu được chân quý, phẫn nộ khiến cho mọi người dũng cảm chiến đấu, lười biếng khiến cho mọi người phát minh sáng tạo, tham lam khiến cho mọi người hăng hái tiến thủ, bạo thực khiến cho mọi người cường hóa tự thân. Sắc dục khiến cho mọi người yêu nhau sinh sôi, liền như là tiền xu chính phản mặt một dạng, liền như là ban ngày cùng đêm tối bình thường. Đây đều là tâm linh nhất định yếu tố, thiếu một thứ cũng không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.